chấn động rầm rập truyền đến, tầng trệt dưới chân Trung Nhạc đột nhiên nổ tung, tất cả dòng nước từ trong lầu chui ra, dữ tợn hung ác tấn công mà đến. Trung Nhạc phi tốc di động, thân hình liên tục biến hóa phương vị, hướng Thủy Thanh Niên phi tốc tới gần. Chỉ thấy tất cả tiến vào chui ra, nhà cao ốc này lập tức thiên sang bách khổng. Ra khỏi vó! Trung Nhạc quát khẽ, trong hộp đựng kiếm, Long Lân kiếm bay ra, rơi vào trong tay. Giao Long quấn thân! Trung Nhạc lại quát, tinh thần lực trong cơ thể hóa thành giao long trắng kiện, quấn quanh thân, chân đạp song long, thân hình có long quấn, hai tay hai chân có tất cả một đầu giao long lách thân, thậm chí ngay cả trên Long Lân kiếm cũng có giao long quấn quanh. Dưới chân, hai đầu lôi đỉnh giao long di động, nâng hắn bay thẳng tới Thủy Thanh Niên. Ở chung quanh hắn truyền đến tiếng nổ mạnh bành bành không dứt, tất cả dòng nước chui ra khỏi cao ốc, đầu rồng tăng lên hung hăng đập xuống, tòa lầu lập tức sụp đổ, ban công điêu lương ầm ầm trụi lạc. Tốc độ của Trung Nhạc không giảm chút nào, ngược lại càng lúc càng nhanh, song long dưới bàn chân đạp không mà đi, hùng hổ dọa người. Thủy Thanh Niên khẽ kêu, sau lưng bay lên 6-7 hà bá cao tới 10 trượng, lấy tay chào một cái, vằn nước xuất hiện hóa thành băng phách đại kiếm dài 8 trượng hung hăng đánh xuống. Kiếm quang chớp động, lôi đình nổ vang, giao long trường giống nương theo cao ốc sụp đổ mà nổ mạnh, Long Lân kiếm cùng hà bá cự kiếm va chạm với nhau, bong bong long cong nổ không dứt. Lúc này cao ốc đã sụp xuống hơn phân nửa, vậy mà thiếu niên thiếu nữ đều đứng giữa không trung, dùng mau đánh mau để cho người không kịp nhìn. Mà trái tim vị luyện khí sĩ kia cũng bắt đầu run rẩy, cơ hồ muốn vặn vẹo thành một đoàn, vạn phần khẩn trương đang nhìn chiến đấu. Hà bá chi thân, hà bá chi kiếm, lại là hai đại chân truyền. Thiếu nữ Thủy Độ Thị kia thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người rồi. Đến cùng nàng tinh thông bao nhiêu chân truyền đấy? Vị luyện khí sĩ kia nhịn không được ai thán. Còn Trung Sơn Thị kia lại biến thái hơn, chỉ học một loại chân truyền, hơn nữa là Bôn Lôi kiếm quyết chân truyền, dễ hiểu, có thể cùng thiên tài của Thủy Đồ Thị đấu đến tận bây giờ. Vì cái gì ta hết lần này tới lần khác vận xui như vậy, đụng phải hai nhân vật biến thái như vậy? Thực lực của ngươi không tệ, bất quá ngươi đã biết một ít đồ vật không nên biết rồi, hôm nay ta cũng nên tiễn đưa ngươi lên đường. Ánh mắt của Thủy Thanh Niên chớp động, thấp giọng nói. Không trung nhiều đóa tiểu liên hiện hiện, quay chung quanh Trung Nhạc cùng mình, khoảng chừng trên dưới 100 đóa. Thủy liên đầy trời, hoa đua nở, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Thủy liên hoa tách ra, thủy liên kiếm khí che kín không trung. Mỗi một đóa thủy liên có tất cả 18 nhị hoa, 18 lưỡi kiếm khí, trên dưới 100 đóa hoa sen tách ra là gần 2000 lưỡi kiếm khí ngang trời. Bức tràng diện này cơ hồ cùng luyện khí sĩ tranh đấu cũng không có bao nhiêu khác biệt. Kiếm khí bốn phương tám hướng đâm đến, căn bản không có không gian để tránh né. Vị luyện khí sĩ kia phát mộng, tu vi tinh thần lực của Thủy Thanh Niên đã vượt ra khỏi phạm trù của đệ tử thượng viện, hùng hồn như thế, thâm hậu như vậy, tuyệt đối là luyện khí sĩ. Nhạc tiểu tử, ngươi cần ta động thủ không? Trong thức hải của Trung Nhạc, tiểu đồng Tân Hỏa cũng không khỏi khẩn trương, mượn nhờ hai mắt của Trung Nhạc nhìn ra, chỉ có thể nhìn thấy kiếm khí đầy trời, hấp tấp nói. Đem thân thể của ngươi giao cho ta khống chế đi. Không cần, Tân Hóa, ngươi xem ta trong khoảng thời gian này khổ tu, phải chăng đạt đến yêu cầu của ngươi, lực lượng của ta phải chăng đã đủ mạnh, đủ mãnh liệt? Ngươi tới xem sức bật hoàn toàn của ta. Trung Nhạc khét lớn, giao long lách thân đột nhiên biến mất, không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là Long Lân rậm rạp, chẳng chịt, từ dưới làn da điên cuồng chui ra. Sau lưng Trung Nhạc mơ hồ hiện ra một đạo hư ảnh, như rồng, như mã, như hổ, rõ ràng là một con long tương. Hắn không có quan tưởng tại hoàng, mà là quan tưởng long tương mình quen thuộc nhất. Long tương ở sau lưng nhanh chóng bị tinh thần lực cường đại thực hóa, long tương nhập vào cơ thể, trong miệng Trung Nhạc phát ra long ngâm trầm thấp. Vô số đạo kiếm quang bắn tới, đâm trúng Trung Nhạc, quanh thân Trung Nhạc chảy rộng long lân, lân phiến chấn động, bành bành từng tiếng nổ truyền đến. Kiếm quang kiếm khí nhao nhao đổ bung, ngay cả long lân cũng không có đâm rách nửa phần. Trung Nhạc đưa tay oanh một quyền, nghênh tiếp hà bá cự kiếm. Trên thân kiếm lập tức xuất hiện vết dạn rậm rạp chằng chịt. Hà bá oanh ra năm đấm cùng một quyền khác của Trung Nhạc chạm vào nhau, âm thanh bạo kích nặng nề truyền ra

hung hăng đánh về phía trước, thừa dịp Thủy Thanh Nghiên đánh hụt xuyên qua lưới lớn của kiếm kén kiếm ti, chạy thẳng tới Thủy Thanh Nghiên. Rốt cục bắt đầu khốn thú đấu sao? Thủy Thanh Nghiên hừ lạnh một tiếng, kiếm kén kiếm ti một mặt chém về phía Trung Nhạc, một mặt chém về phía Long Huyết kiếm hạp. Trung Nhạc giống lớn, quan tưởng long tương lôi đình, chỉ thấy một con long tương dài chừng 10 trượng xuất hiện, long chảo chống mặt đất, đại địa lay động, một khối thổ địa chu vi 60 trượng bị nhấc lên, xoẹt một tiếng, đón kiếm kén kiếm ti bay đi. Kiếm quang lóe lên, khối đại địa phi hành kia nhất thời bị gọt ra một lỗ thủng lớn, mà lúc này Trung Nhạc đã nhân cơ hội nhảy lên, chân đạp khối đại địa, nhanh chóng chạy vội, vòng qua kiếm ti công kích, hướng Thủy Thanh Nghiên phi tới. Vào lúc này, Long Huyết kiếm hạp bị một kiếm ti khác chém vỡ thành hai mảnh, nơi kiếm hạp hé ra, long lân đoạn kiếm bắn nhanh, hướng Thủy Thanh Nghiên đâm tới. Thật không biết sống chết mà. Thủy Thanh Nghiên lộ ra một nụ cười, nhìn long lân đoạn kiếm bắn nhanh cùng Trung Nhạc phi phác mà đến. Kiếm kền kiếm ti cuốn động, chém về phía long lân đoạn kiếm, xoẹt xoẹt mấy tiếng, liền cắt toái long lân kiếm. Ngay sau đó, kiếm kiền kiếm ti chuyển hướng, nhanh như tia chớp chém tới Trung Nhạc. Chết đi! Thủy Thanh Nghiên cùng Trung Nhạc đồng thời quát lên, kiếm kén kiếm ti chém về phía Trung Nhạc ở giữa không trung, để cho hắn không đường có thể trốn. Kiếm ti hai đầu trước sau giáp công, cắt bay đại địa, chạy thẳng tới hậu tâm của Trung Nhạc, hóa thành đao thức chém xuống, cắt phá ra đầu của hắn, chém vào đầu lâu. Chỉ kém một chút thôi là có thể từ đầu cốt của hắn cắt xuống, cắt đại não ra. Mà vào lúc này, hai nửa long huyết kiếm hạp bắn tới Thủy Thanh Nghiên, từ hai bên của nàng bay qua. Đột nhiên trong kiếm hạp bên trái có một đạo kiếm khí đỏ rực bắn nhanh, chính là long tương kiếm khí, chém tới cổ của Thủy Thanh Nghiên. Đạo long tương kiếm khí kia vô cùng sắc bén, cắt cả chân cổ của thiếu nữ giống như cắt đậu hũ, da thịt vừa tiếp xúc liền phá, ngay sau đó cắt vào xương cốt của thiếu nữ. Hậu tâm của Trung Nhạc cũng đau nhói, cảm giác được một đạo kiếm ti đâm rách sau lưng mình, hướng trái tim của mình mà đâm tới. Muốn ta chết sao? Ta mà chết đi, thiên tượng lão mẫu ngươi cũng không sống được đâu. Trong lòng Trung Nhạc yên lặng, lại có chút ít nghi ngờ. Tân Hóa luôn luôn lo lắng an nguy của ta, sao lần này không có ở trước khi ta chết đi mà mượn thân xác của ta tránh thoát sát kiếp lần này vậy? Chẳng lẽ hắn ngủ quên rồi sao? Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 12 của bộ truyện tạm thời kết thúc tại đây. Xin chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.